Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 500, trở lại bớ ca. Xuống, bớ ca đảo, dưới đất nghiên cứu cơ địa. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Sora giải thích, để cho Red biểu tình càng phát ra kinh ngạc. Không khỏi vừa cẩn thận nhìn một lần cổ phác trên cửa đá phức tạp hoa văn. Kết quả rất hiển nhiên, xem không hiểu, hoặc có lẽ là hắn dĩ vãng chỉ coi vật này là dùng để chở đồ trang sức, rất cao thượng. Không biết ý nghĩa hoa văn, xem không hiểu là hẳn. Ha ha, cười tủm tỉm Sora che miệng cười khẽ, nhưng ngay lúc đó cảm giác mình đại tùy ý, vội vàng giải thích, sinh mạng thiết kế đồ yêu cầu kiến thức chuyên nghiệp rất nhiều. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, đại khái chính là một cái phức tạp thụ trạng hình vẽ. Thụ hình, ta còn hình cây đồ người thiết kế đây. Âm thầm nhổ nước bọt một chút mà cấm nội dung tương quan rec. Cũng không vì mình không biết gì mà nổi nóng. Kia cái hình vẽ này ý nghĩa là liên quan tới phương diện nào đây? Hẳn là đối với sự vật nào đó căn nguyên phân tích. Chấm ngoặc kép. Đáp lời Sora hơi ngừng, trầm ngâm một chút tiếp tục nói, cụ thể mà nói, yêu cầu một cái trả lại như cũ quá trình, để ta làm mà nói, đại khái muốn chừng nửa năm, không phải là Goro Goro Nimi Fruit đi, chấm ngoặc kép, nghĩ đến một chút, Greg thử dò hỏi, nếu như biết nó đại biểu sự vật đây, biết bắt đầu cùng kết quả, quá trình sẽ tương đối đơn giản rất nhiều. Đại khái có thể rút ngắn đến 1-2 tháng, mặc dù đối với Rex vấn đề có nghi ngờ, cho ra thời gian Sora ngẫm nghĩ một chút, lại làm ra tiến một bước bổ sung. Có quá trình này là có thể minh bạch chuyện này vật bản chất, từ mà đối với nó có tiến một bước biết, thậm chí là trả lại như cũ. Devil Fruit cũng có thể, đổi thành Brovegapunk có thể, nhưng ta, không. Trừ hắn ra bất luận kẻ nào cũng không làm được đến mức này. Sora vậy khẳng định giọng, để cho Rex thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Người ta gọi là dẫn trước cái thế giới này khoa học kỹ thuật 500 năm Brovegapunk. Có thể không phải là cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người, mà là cái danh xứng với thực yêu nghiệt hình người nghiên cứu. Kia, chấm ngoặc kép, vốn định nói cho Sora này rất có thể đại biểu. Goro Goro Nimi Fruit, Red. Nhớ tới cánh cửa này sau biển mây, cùng với biển mây cuối cái đó màu đen mật mã môn. Quyết định lại ngắm nhìn một chút, thoại phong nhất chuyển nói, đi bên trong xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, chi chi, chi chi, làm giơ tay lên Red sờ về phía cần điều khiển, cũng thả ra kịch liệt lam sắc rượu ánh sáng sau. Đại môn ở bánh xe răng cùng dòng điện giao hợp trong tiếng chậm rãi rộng mở. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy núp ở bên trong cửa sự vật Sora. Trong ánh mắt cũng bị ngạc nhiên thật sự bổ túc. Tựa như cùng Greg lần đầu tiên tới lúc như vậy. Này rộng rãi vân đường cũng không tính. Nhưng là hai bên kia rậm rạp chằng chịt, ngang dọc xếp hàng trong suốt đường dây. Cũng có chút để cho người ta không biết nội tình khen không khỏi. Ngược lại ta là xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, một lần nữa thấy này đủ để tức điên vật lý lão sư đường dây xếp hàng sau. Greg bất đắc dĩ buông tay một cái. Kết quả đổi lấy là Sora đồng ý gật đầu. Ta cũng giống vậy, bất quá, có lúc chúng ta thấy cũng không nhất định là chân tướng. Chân tướng a, đúng. Brovegapunk nói qua tồn tại gần hợp lý. Nơi này có cuối chứ? Có, đi bộ mà nói đại khái yêu cầu 5 phút. Chấm ngoặc kép, vậy thì vừa đi vừa nhìn đi. Đưa đề nghị Sora, nhìn kia lam sắc dòng điện tạt qua trong suốt đường dây. Hiển đến mức dị thường nghiêm túc. Nơi này trước kia là cần làm cung cấp sự vật nào đó vận hành động lực. Chấm ngoặc kép. Chúng ta tới lúc gặp qua những thứ kia đường ống, là cùng nơi này liên kết. Chấm ngoặc kép, năng lượng đường dây tựa hồ chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép, một đường vừa đi vừa nghỉ bên trong. Sora phân tích cũng đang tiến hành. Rất nhanh, nàng liền cho ra một cái rất kinh người sự thật. Greg tiên sinh, chẳng nhẽ cái công trình này là muốn cho cái đảo động sao? Đúng, như ngươi thấy, bọn họ là một bộ hệ thống động lực. Đang lúc nói chuyện, Greg ở cửa lớn màu đen trước dừng lại. Bên cạnh mật mã trên bàn gõ, lịch sử chữ viết một lần nữa đánh thức hắn trí nhớ. Này 122 cái ký tự, rốt cuộc viết cái gì chứ? Cần dùng lịch sử tới mở mật mã môn. Chấm ngoặc kép, thật sự có chút nhớ Sora. Kết hợp dọc theo đường đi nghe thấy. Đối với Rex đầu đi thăm dò ánh mắt. Khó khăn nơi này nói hướng thả. Liền là Devil Fruit sao? Không sai, ta đúng là đang này đắc được đến Goro Goro Nimi Fruit. Nghe được Rex chắc chắn câu trả lời Sora. Lúc trước nghi ngờ vào giờ khắc này cởi ra. Thì ra là như vậy. Rex tiên sinh, người ăn Devil Fruit, vốn nên là nơi này động lực nguồn suối. Đúng, lưu lại những người văn minh này. Bổn ý là nghĩ cùng một chiếc tên là Noe, thuyền lớn liên kết tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Rex một lần nữa lấy ra Noe thiết kế đồ phó bản. Trải qua nhiều như vậy bí mật Sora thấy có lạ hay không nhận lấy. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, rào, bởi vì Zerma vốn là trên biển vương quốc. Đối với thuyền chỉ kiến thức cũng có xem qua Sora cũng không cần Rex giảng dài. Một trang lại một trang nhìn kỹ trong đó nội dung. Quả thật như thế, nhưng chuyện kế tiếp cũng không phải là ta chuyên nghiệp. Rex tiên sinh, lời tuy như thế. Nhưng Sora hay là dùng ánh mắt cho ra nhắc nhở. Nàng xem hướng lấy lịch sử chữ viết tạo thành 20 vị mật mã bàn phím. Nếu như có thể hiểu nơi này năng lượng truyền phương thức. Có phải hay không có thể hiểu nơi này đến tột cùng là như thế nào mượn dùng Devil Fruit lực lượng? Dĩ nhiên, nếu như Rex tiên sinh không ngại mà nói. Khẽ mỉm cười Sora, cho ra rõ ràng câu trả lời. Rex không chần chờ chút nào gật đầu, mời buông tay đi làm, ta cũng muốn nhìn một chút, chính mình lực lượng căn nguyên kết quả là dạng gì. Minh bạch, mặc dù thời gian không cách nào chắc chắn, nhưng nếu như nghiên cứu ra quá trình này mà nói, vậy để cho Devil Fruit bị không phải là sinh mạng vật thể sử dụng, cũng liền có theo khả tuân, vậy thì phiền toái tiểu thư Sora, chấm ngoặc kép. Đây là ta hẳn làm. Một khi nghiên cứu hoàn thành, ta sẽ trước tiên thông báo Rex tiên sinh. Cảm ơn, kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói cảm ơn Rex, kết thúc hôm nay hành trình. Phía trên này lịch sử chữ viết còn không gấp. Có thể chờ Ohara các học giả hoàn toàn dung nhập vào cách mạnh quân sau. Hắn lại đi nhờ cậy giải độc. Mấu chốt nhất là... hắn muốn biết nơi này rốt cuộc là như thế nào kích thích Goro Goro Nimi Fruit lực lượng. Nếu như có thể hiểu những thứ này, nói không chừng trước mắt tiến triển chậm chạp, đồng hóa, tu hành là có thể tiến hơn một bước. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi có thể chuyển hóa chung quanh sự vật là lôi điện, đồng hóa, tiến bộ. Đây cũng là ý nghĩa hắn cách chân chính Fruit, thức tỉnh, liền lại tiến một bước. Một khi chân chính thức tỉnh, vậy hắn đối với lôi điện sử dụng sẽ càng muốn gì được nấy. Đến lúc đó, liên đới, cộng hưởng, cũng sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nói là một lần mang đến duệ biến, phản ứng hóa học, cũng không quá đáng. Rex tiên sinh, ta có một cái tư nhân yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, rời đi đang lúc, Sora đột nhiên lên tiếng. Rex không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống trong lòng phần này tha hồ tưởng tượng. Mời nói, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định làm hết sức. Ta muốn mời Mosa mẹ con theo ta đồng thời ở. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong việc giữ bí mật. Minh bạch, ta sẽ an bài. Chấm ngoặc kép, Sora này ngoài ý liệu. Trong tình lý yêu cầu, Rex nghĩ lại liền đáp ứng. Vốn là hắn liền định giúp hai mẹ con này, còn có không xuất thế, đường cát, một cái. Dù sao các nàng chị em gái đem tới sẽ nắm giữ Yuki Yuki Fruit cùng Hobby Hobby Fruit. liền coi như các nàng khả năng bởi vì vận mệnh thay đổi. Cùng hai cái này Fruit gặp thoáng qua cũng không có gì. Bây giờ Red nghĩ rất rõ ràng, cũng có lòng tin, nước xa biết không gần khát, thà hy vọng nào người khác, chẳng chính mình trở nên càng ngày càng mạnh, cường đại đến như dâu trắng như vậy đủ để dùng sức một mình dung chuyển thế giới. Thậm chí là mạnh hơn dâu trắng, cường đại đến đủ để đánh bại bất luận kẻ nào, cho dù là cái đó so với ngũ lão tinh địa vị còn cao. Thần thần bí bí, im, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.